Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Chiến An Đáo. Hạ, ha ha, có thể làm cho thương thế cùng nguyên lực đều trong nháy mắt khôi phục đồ vật. Coi như là bản sứ giả, cũng rất muốn đạt được đây. An Đào liếm liếm môi, coi như là hắn, biết được bổ linh tử công năng sau đó. Cũng là nhịn không được nổi dậy tham luyến, mà trên quảng trường rất nhiều cường giả, mặc dù từng cái kềm chế, nhưng trong mắt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên đối bổ linh tửu, cực trông mà thèm, dù sao, có bổ linh tửu, tại trong khi giao chiến, có thể thì tương đương với là nhiều hơn một cái mạng a. Xem Phùng Diễm vừa rồi một màn kia chính là biết được, rõ ràng gần chết đe dọa hắn. Rất ngắn chốc lát liền sinh long hoạt hổ. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, nếu như ta một quyền trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ, ngươi vừa mới uống xong đồ vật sợ cũng không có thể để ngươi khởi tử hồi sinh a. An Đào cười lạnh một tiếng, Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ha ha, tiểu tử, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lần này, ta sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi. An Đào lời mới vừa nói xong, thân hình hắn chính là lại một lần nữa động, hưu, nhanh như thiểm điện, chỉ bằng vào tốc độ này, liền vượt qua xa đồng dạng không cảnh mặc dù có thể muốn so sánh với. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy An Đào hắc sắc lưu quang đâm rách không gian, đồng thời một con cực đại quả đấm mang theo nồng đậm uy thế oanh kích mà đến. Trên mặt hắn nhưng cũng không có chút nào bối rối một trong. Không sai biệt lắm, Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Mắt thấy một quyền kia gần đánh vào trên mặt hắn thời điểm. Tầng một chỉ riêng hắc sắc ma khí. Nhưng là trong nháy mắt tràn ngập cho hắn trên người. Bất tử ma quyết, khởi động, vù vù ngập trời ma khí rung động. Nhường Phùng Diễm thể xác và tinh thần một hồi thư sướng. Thực lực bỗng tăng lên gấp đôi. Siêu. Thân hình điên cuồng huyễn động, cái kia hung ác oanh kích mà đến cực đại quả đấm đúng là bị Phùng Diễm khó khăn lắm né qua. Cái gì, dĩ nhiên tránh thoát đi. An Đào biến sắc, lập tức lại gặp được Phùng Diễm thân hình huyễn động. Quơ trường đao lại là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu tử này tốc độ, chấm ngoặc kép, An Đào mặt lộ vẻ giật mình. Lúc trước vòng thứ nhất giao phong, Phùng Diễm tốc độ xa không có hiện tại nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ mở ra, tốc độ này đúng là so với vừa rồi đến xem thượng ước chừng hơn 2 lần. Điểm ấy ngoài ý liệu của hắn. An Đào, nhận lấy cái chết, toàn thân ma khí bao vây Phùng Diễm. Trên người khí tức cũng băng lãnh âm u đáng sợ. Trong tay lục vũ đao vung vẩy. Vào giờ khắc này cũng là bộc phát ra ngập trời uy năng. Hưu, chói mắt ánh đao lấp lóe mà ra. Mang theo một cổ bi tráng thê lương, thẳng tắp vạch về phía An Đào bên hông. Tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng chút thực lực ấy là có thể cùng bản sứ giả chống lại sao? An Đào cười lạnh một tiếng. Tại đao quang kia lấp lóe sắp tiến đến. Thân hình hắn huyễn động. Nguyên lực vận chuyển, ngập trời khí tức kèm theo một con cực đại quả đấm bỗng nhiên đánh ra. Tốc độ cực nhanh. Quả thực khó tin, tốc độ nhanh hơn ta thượng rất nhiều. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng, khiếp sợ với, lại sớm đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đã thấy Phùng Diễm cầm trong tay lục vũ đao tay phải. Đúng là đột ngột buông lỏng. Trong chốc lát, lục vũ đao thoát ly Phùng Diễm tay. Quảng đi ra ngoài, có thể lục vũ đao thượng như trước mang theo sắc bén cường đại công kích. Cái gì? An Đào biến sắc. Phùng Diễm chiêu thức ấy, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Nào có người ở trong kịch chiến trực tiếp đem chính mình vũ khí ném ra làm ám khí sử dụng. Hừ, quát khẽ một tiếng, đã thấy An Đào 5 ngón nắm chặt phía dưới. Cường đại nguyên lực bóp vỡ không gian. Cực đại quả đấm lấp lóe trong nháy mắt vung vẩy ra số quyền. Liền đem cái kia chói mắt đao mang xé rách đồng thời. Cũng đem cái kia hướng hắn bay tới lục vũ đao đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn, nhưng là vang lên Phùng Diễm lạnh lùng thanh âm. An Đào, người đi chết à. An Đào sắc mặt ngẩn ra. Chợt hắn chính là nhìn thấy Phùng Diễm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời tại Phùng Diễm trên trán, xuyên thấu qua mặt nạ như trước tồn tại một đạo nhàn nhạt hắc quang ngưng tụ. Hắc quang này bên trong ẩn chứa một cổ khiến người ta run sợ cường liệt uy áp. Coi như là An Đào đang cảm thụ đến cổ uy áp này thời khắc, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Chu thần huyễn tâm nhãn. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, thì triển cái này đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu. Không tốt, An Đào sắc mặt đại biến phía dưới, cũng là nhận thấy được nguy hiểm gần sát. Lúc này bàng bạc mênh mông nguyên lực mãnh liệt mà ra, tràn ngập bên ngoài thân, đồng thời mơ hồ cũng có một đạo tiếng gầm gừ truyền ra. Đã thấy tại An Đào trên mặt chậm rãi xuất hiện từng tầng một nhàn nhạt bí văn, hiển nhiên là hắn thi triển một loại không tầm thường luyện thể võ học. Cùng Phùng Diễm dạng này một vị luyện thể kỳ con kiến hôi giao chiến, còn bị làm cho sử dụng luyện thể võ học, đây là hắn An Đào chưa từng có nghĩ tới. Mà giờ khắc này hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, đến từ chính Phùng Diễm trên trán đạo kia chùm sáng màu đen đã là thẳng tắp bắn ra, mục tiêu đúng là hắn mi tâm. Một cổ cường đại khí tức hủy diệt từ nơi này chùm sáng màu đen bên trên truyền ra. An Đào tự nhiên rõ ràng cảm thụ được, lúc này sắc mặt ngưng trọng, vận chuyển nguyên lực kiệt lực ngăn cản cái này đạo chùm sáng màu đen. Suy, chùm sáng màu đen bắn giống như An Đào mi tâm, lại bị hắn bên ngoài thân bên ngoài đạo kia nguyên lực màn sáng ngăn lại, sản sinh kịch liệt giao hòa âm thanh. Nhưng mà chùm sáng màu đen thượng ẩn chứa khí tức hủy diệt hiển nhiên chiếm cứ thượng phong, rất nhanh chính là đột phá tầng kia nguyên lực màn sáng, đánh vào An Đào mi tâm phía trên. Nhưng mà An Đào không hổ là thân là không cảnh trung kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, cái kia chùm sáng màu đen đột phá nguyên lực màn sáng sau còn lại năng lượng, nhưng là bị hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ, thân hình tuy là bị chấn bạo lui mà ra, sắc mặt cũng là có một tia ảm đạm, nhưng chịu đựng tổn thương cũng không tính quá nặng. Tiểu tạp chủng, đợi An Đào từ nơi này nhất sát chiêu ở giữa gượng chống qua đây. Phẫn nộ hắn vừa mới chuẩn bị đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh lúc, ánh mắt của hắn liền lại là nhìn thấy tản ra phát ra kinh người khí tức hủy diệt chùm sáng màu tím. Đúng là lấy khó tin tốc độ oanh kích hắn lồng ngực yếu hại. Không xong. An Đào sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm không gì sánh được. Hắn vừa mới kiệt lực từ Chu thần huyễn tâm nhãn ở giữa chống đỡ qua đây, hiện tại lại là gặp được đột nhiên này đứng lên một đạo sát chiêu, căn bản không có chút nào chuẩn bị. Hơn nữa cái này chùm sáng màu tím ẩn chứa khí tức hủy diệt, đúng là so vừa rồi đạo kia chùm sáng màu đen còn muốn nồng nặc mấy phần. Tại cái kia chùm sáng màu tím phía sau, đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ Phùng Diễm trong tay nắm lấy một trận tinh xảo nỏ máy, nghiêng nhìn cái kia rơi vào từ cảnh An Đào, hơi nhếch khóe môi lên, vẻ lạnh như băng nụ cười cũng là hiện lên trên mặt. Lần này, ta xem ngươi chết không chết. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.